Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 62, người điên. Hắn chính là một người điên. Ngươi nói cái gì? Làm bốn người tiểu đội dường như tự sát thức chính diện xung phong triển khai thời điểm, tin tức này cũng bị đưa đến Hyuga Hisashi, phòng chỉ huy bên trong. Hyuga bộ tộc am hiểu chính là điều tra, cũng là cái kia độc nhất nhãn thuật, để bọn họ hết lần này tới lần khác ngăn cản lại Vân Ẩn Thôn xâm lấn. Để Vân Ẩn Thôn ghi nhớ lên Byakugan, vì lẽ đó, bát kiếm mọi người đi tới bước tiến tự nhiên là bị Nhật hướng về đội tuần tra phát hiện. Trong giây lát này, Hyuga Hisashi bối rối, bọn họ phải làm gì? Lấy bốn người tiểu đội biên chế, muốn xông ra hàng phòng thủ giết vào phía sau. Người làm Vân Ẩn Thôn người đều là cải trắng hay sao? Tập hợp, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng bọn họ lùi lại. Đã không có thời gian có thể do dự, ở hắn chiếm được tin tức này thời điểm cũng đã xác định. Không tốn thời gian dài, cảm nhận được chiến tranh nên có tàn khốc bọn họ thì sẽ bại lui. Vào lúc ấy phát điên Vân Ẩn Thôn e sợ gặp lần thứ hai phát động tấn công. Truyền lệnh ninja vội vã đi ra ngoài chuẩn bị, mà Hyuga Hisashi đầy mặt cười khổ. Hokage đại nhân, người trung quy là đánh cược sai rồi a. Màn đêm buông xuống, làm bát kiếm nhìn về phía trước một cái nào đó Vân Ẩn Thôn cứ điểm sau khi. Trong mắt lộ ra giàn giụa chiến ý, hắn đã sớm nhận biết quá. Trước mắt cái này theo trong quán chỉ có một con không tới trăm người ninja tạo đội hình. Thực lực đại thể ở hạ nhẫn cùng trung nhẫn, cho tới thượng nhẫn, chỉ có 2-3 cái dáng vẻ, mỗi một cái thượng nhẫn đều là làng quý giá của cải. Coi như Vân Ẩn Thôn lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến tiêu hao cũng không có nhiều như vậy. Cũng tổn thất không ít thượng nhẫn. Mà loại này quy mô lớn chiến đấu, hạ nhẫn cùng trung nhẫn mới là số lượng nhiều nhất, nhưng phần lớn thời gian đều bị đảm nhiệm vì là bia đỡ đạn mà thôi. Thật sự muốn làm như thế sao? Siui vẻ mặt có chút phức tạp, tín ngưỡng của hắn là không dựa vào giết chóc giải quyết vấn đề, coi như ở lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến bên trong. Hắn cũng rất ít chân chính ra tay hại người. Trước cùng vụ Ẩn Thôn thanh tranh tài cũng bạo phát ở ảo thuật mặt trên. Làm đối phương biết được là chính mình sau khi liền trực tiếp rút đi. Có thể hiện tại, bát kiếm tôn chỉ rất rõ ràng. Đến nơi, không có một ngọn cỏ. Số 1, nhiệm vụ của chúng ta chính là gây nên chú ý. Giảm bớt biên cảnh nơi áp lực. Chế tạo động tĩnh càng lớn vượt thành công. Thứ 2. Đây là chiến trường, không sát ý vị bị giết. Ta đã đáp ứng Fugaku tiền bối, đem Itachi bình an mang về. Thứ 3, hoãn hoãn, bát kiếm nhìn về phía bên cạnh Itachi. Người lúc đi ra hỏi qua đi, rằng co lâu như vậy, Konoha chết rồi bao nhiêu người. Nếu như chỉ là rằng co giai đoạn lời nói, thương vong công kích 768. Nếu như là từ lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến bắt đầu thời điểm đến hiện tại, bị Vân Ẩn Thôn giết chết người, lắc lắc đầu, Itachi không có tiếp tục nói, đó là một cái đáng sợ con số, bất kể là ai, đều không muốn đi hồi ức con số kia e sợ sẽ rất kinh người, có lúc thả xuống ngươi trong lòng cái kia phân nhân từ. Bằng không đó là đối với bên cạnh ngươi đồng bạn tàn nhẫn. Bên cạnh Kakashi ánh mắt thâm thúy. Khi hắn nghe được câu này thời điểm đối với người đàn ông này nhận thức lần thứ 2 tăng cao 1. Cấp bậc, cùng mình không giống nhau. Bát kiếm cũng không có chân chính lĩnh hội qua chiến tranh. Nhưng hắn, nhưng thể hội ra chiến tranh mang đến tàn khốc là cái gì? Thậm chí xem cực kỳ thấu triệt. Nhân từ đối với kẻ địch chính là đối với đồng bạn tàn nhẫn. Vỗ vỗ Siuify, bát kiếm hít sâu một hơi xông lên trước, xông lên trên. Màn đêm buông xuống, chính là giết chóc thời khắc. làm mấy đạo nhân ảnh rơi vào trong doanh địa thời điểm. Phản ứng chậm nửa nhịp, Vân Ẩn thôn ninja rốt cục lấy lại tinh thần. Địch tấn công, phốc thử, mới vừa hô lên hai chữ, đầu của hắn trong nháy mắt phóng lên trời. Nhìn phía dưới tất cả cùng càng bay càng cao tầm nhìn. Người ninja này ý thức rơi vào hắc ám, sinh mệnh tùy theo hướng đi phần cuối. Trảm thủ, nhẫn giới cũng không thông thường giết địch phương thức. Máu tươi tung ở trên mặt, trong cơ thể bản có thể sức mạnh triệt để giáng lâm. Cái kia thúc đẩy hắn chém giết dục vọng, bạo phát, kiếm này trước, không ai địch nổi. Bạch, đen kịt trăng lưỡi liềm trong đêm đen đập về phía theo trong quán kiến trúc duy nhất. Linh áp hỗn hợp chakra chi nhận trong nháy mắt đem nổ cái nát tan. Chém giết, không ngừng mà chém giết. Bên tai xẹt qua âm thanh gợi ý của hệ thống nói tới thu gặt linh hồn tiến độ. Nhưng này loại âm thanh đã bị bát kiếm cho quên. Cầm đao một khắc đó, hắn triệt để hóa thân làm dã thú. Một đao chặt đứt bay về phía hắn, hào hỏa cầu Gogakyu. Bát kiếm bóng người trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc đã thân đao đã đánh vào tên kia phun ra, hào hỏa cầu Gogakyu, ninja ngực. Máu tươi tung tóe tung ở trên mặt, đối phương toàn bộ thân thể trong nháy mắt chia ra làm hai. Hoảng sợ lan tràn, trong giây lát này, giơ lên đổ đao chém giết, thưởng thức máu tươi thân thể không cao lớn lắm thiếu niên giống như ác ma. Người điên, hắn chính là một người điên. Một cái nào đó hoảng sợ ninja rốt cục chịu không được loại này máu tanh cảnh tượng phun ra ngoài. Có thể không chờ hắn trung hòa trong lòng hoảng sợ, Gian Pakuto đã mang đi linh hồn của hắn. Hiện tại bát kiếm, không giống người, ngóng nhìn đứa kia giết bóng lưng, si xui tâm mãnh liệt co giật. Đó là ngươi chưa quen thuộc hắn. Itachi liếc lắc đầu, đã khắc phục cảnh tượng như thế này hắn sớm đã được mở Sharingan nhanh chóng kết ấn. Đối xử người mình ấm áp tin cậy. Đối xử kẻ địch, chí tử mới thôi. Hỏa độn ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu. Dưới màn đêm, chém giết tiếp tục. Cầu hoa hoa ạch, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.